Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Tịnh Liên yêu hỏa, há lại ngươi có thể được đến trong đám người. Một đạo trào phúng ngữ khí truyền đến. Còn lại người tuy nhiên không nói chuyện, nhưng lại mang theo trào phúng, khinh thường ánh mắt. Hôm nay tới nơi này người, đại bộ phận đều là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chỉ có một số nhỏ đạt tới bán thánh trở lên người mới dám nói đến này tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng là cũng không dám nói nhất định được. Mà tự nhiên vừa mới cái kia mấy câu nói, thật giống như nhất định được Tịnh Liên yêu hỏa một dạng, tự nhiên sẽ gây nên người chung quanh trào phúng. Tự nhiên ánh mắt tùy ý rơi trong đám người một cái thanh niên mặc áo lam trên thân. Cái sau nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng mang theo địch ý. Tùy ý nhìn một chút, thì rời ánh mắt, đã ca ca muốn tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa. Như vậy Thanh Lân sẽ giúp ngươi. Thanh Lân ánh mắt thanh tịnh lại kiên định nói ra. Ngốc nha đầu, tự nhiên sờ sờ Thanh Lân đầu. Ngao, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thê lương âm thanh vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng trên thân đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Trên thân lóe ra ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt thống khổ thần sắc trải rộng cả khuôn mặt. Thiếu chủ, Bạch Sở bên cạnh hai cái lão giả trông thấy thiếu chủ toàn thân giấy lên hỏa diễm, mang trên mặt cuống cuồng chi sắc, vội vàng vận chuyển đấu khí, một trường vỗ tại Bạch Sở trên thân, đấu khí đưa vào thể nội, muốn thay Bạch Sở khu trừ hỏa diễm. Thế nhưng là ngọn lửa màu đỏ này tuyệt vật phi phàm. Vị này đấu tôn trưởng lão không chỉ có không có nói Bạch Sở khu trừ hỏa diễm, ngược lại hỏa diễm theo bàn tay hắn thiêu đốt tới, lệnh hắn cũng nhiễm này quỷ dị hỏa diễm. Người nào, lăn ra đến. Vị này đấu tôn trưởng lão dùng sát ý ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thấp giọng gào thét, trong bóng tối có người mưu hại bọn họ thiếu chủ. Cái này khiến hắn giận không thể đều là, ha ha, một cái phế vật không biết sống chết, dám trào phúng đại nhân, quả thực không biết chữ, chết, viết như thế nào. Chỉ thấy một cỗ khí thế mênh mông buông xuống. Một người mặc kim sắc cẩm bào nam tử xuất hiện. Nam tử này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hắn đến khiến không khí đều trệ chảy một chút, người chung quanh đều sinh ra cảm giác khó chịu. Ngươi là ai? Vì sao như thế ác độc? Đối với tộc ta thiếu chủ xuất thủ, vị này đấu tôn trưởng lão cứ việc cảm nhận được nam tử trung niên này quỷ dị khí tức, nhưng vẫn là thanh sắc câu lệ nói một câu. Hoàng Thiên, ngươi không tuân thủ ước định. Ngũ tinh đấu thánh lấy phía trên không được tùy ý xuất thế. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư ước định sao? Không đợi nam tử này nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi bên cạnh một vị trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nói ra. Hoàng Thiên, trong đám người truyền ra một mảnh xôn xao âm thanh, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm bất chợt tới trung niên nam tử. Trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Chẳng lẽ nam tử trung niên này cũng là Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên? Đây chính là đệ nhất hung danh hiển hách ma thú. Trách không được bọn họ cảm giác khí tức có chút không đúng. Ẩn ẩn cảm giác được ma thú khí tức bị điểm phá tên về sau. Vị kia Bạch gia trưởng lão nhất thời không dám lên tiếng. Nghĩ đến vừa mới chính mình thế mà đối Hoàng Thiên quát lớn, toàn thân cũng là một trận mồ hôi lạnh. Ếch, mà giờ khắc này Bạch Sở còn bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm toàn thân, thật giống như một hỏa nhân, chỉ chốc lát sau thì đốt đốt thành tro bụi. Ha ha, cổ Nam Hải, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàng Thiên một đôi nhạt con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên Tiêu Huân Nhi bên cạnh trưởng lão, cười nhạt một tiếng. Ta là ma thú, không cần tuân thủ các ngươi ước định. Lại nói ta lần này chỉ là đến xem trò vui, không biết tham dự tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa. hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Cổ Nam Hải lạnh hừ một tiếng. Ngươi Hoàng Thiên dù sao cũng là một vị ngũ tinh đấu thánh. Đối một tên tiểu bối xuất thủ không hợp lý đi, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Cách đó không xa có một đoàn sương mù màu đen. Sương mù màu đen bên trong có một tái toàn thân hắc bào nam tử chiều Hoàng Thiên hừ lạnh nói. Liên quan ngươi hồn tộc đánh giấm, Hoàng Thiên uể oải nói ra. Ngươi, toàn thân hắc bào nam tử nghe đến Hoàng Thiên lời nói. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đến từ hồn tộc. Thực lực cùng Hoàng Thiên không sai biệt lắm. Muốn lúc trước tộc trưởng không có xảy ra việc gì. Hoàng Thiên dám như thế nói với hắn lời nói. Buồn cười, hắc bào nam tử lạnh hừ một tiếng. Không để ý Hoàng Thiên. Cái này Bạch gia thiếu chủ xác thực đáng chết. Lại một đường nhấp nhô âm thanh vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy mở miệng chi người đến từ dược tộc. Mỗi cá nhân trên người mang theo rất mùi thuốc nồng nặc vị. Mà mở miệng người là dược tộc một vị đấu thánh cường giả. Tiền bối, tiểu tử này làm nhục tiền bối ngài. Tội đáng chết vạn lần. Tiền bối không động thủ là sợ bẩn tay. Tại hạ không ngại vì tiền bối xuất thủ, Hoàng Thiên quay đầu. Nhìn về phía tự nhiên thời điểm, mang trên mặt nịnh nọt, thần sắc. Đồng thời tại hạ sớm chúc phúc tiền bối ngài được đến Tịnh Liên yêu hỏa, đón đến. Hoàng Thiên lại bổ sung một câu. Soạt, Hoàng Thiên lời nói, lần nữa gây nên một mảnh xôn xao âm thanh. Người chung quanh tất cả đều đôi mắt trừng lớn. Nhìn về phía tự nhiên, rung động trong lòng không gì sánh được. Phải biết Hoàng Thiên thế nhưng là ngũ tinh đấu thánh a. Giờ phút này lại đôi cái kia, tránh sau lưng nữ nhân thanh niên, kêu một tiếng tiền bối. Như vậy người thanh niên này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thế mà để thiên yêu hoàng tộc lớn lên đều như thế tôn kính. Cái này thời điểm, không có người đồng tình chết đi Bạch Sở. Lấy Bạch Sở lúc trước cái kia mấy câu nói, xác thực được cho làm nhục người thanh niên này. Hắn chết chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão. Là hắn, Vọng Tĩnh huyên náo lớn. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi anh em hai người cũng xoay đầu lại, nhìn đến tự nhiên, nhất thời kinh hô một tiếng. Tiêu Viêm nhìn đến tự nhiên, nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Tháp qua nhĩ sa mạc thanh liên địa tâm hỏa cùng đan tháp tam thiên diễm viêm hỏa. Cần phải bị người này được đến. Tiêu Viêm chỗ lấy có suy đoán này, bởi vì hắn tìm tới thanh liên địa tâm hỏa địa phương. Tuy nhiên lại không có hỏa diễm, mà lại cũng đi qua đan tháp. Kết quả đan tháp trưởng lão nói cho hắn biết tam thiên diễm viêm hỏa bị một vị tiền bối phải đi. Mà người này theo lão sư tay ở bên trong lấy được phần quyết. Cho nên Tiêu Viêm mới như thế suy đoán. Đáng giận ra hỏa, Tiêu Huân Nhi cũng nhìn đến tự nhiên. Nghĩ đến đối phương ban đầu ở Già Nam học viện, bức bách nàng lấy ra kim đế phần thiên viêm bản nguyên chi hỏa. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi nội tâm thì tức giận. Đi một bên, tự nhiên nhịn không được trừng Hoàng Thiên liếc một chút. Vốn là đến chiếm lấy Tịnh Liên yêu hỏa, hắn chuẩn bị điệu thấp, cũng không muốn gây nên quá lớn chú ý. Thế nhưng là đi qua Hoàng Thiên như thế một pha trộn, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Hoàng Thiên vốn là chuẩn bị đập tự nhiên mông ngựa, tuy nhiên lại không có gây nên tự nhiên cao hứng. Cái này khiến Hoàng Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi tới một bên. Rầm rầm rầm, đúng lúc này cái này cái to lớn quang trong vòng hỏa diễm nhất thời có động tĩnh. Ở bên ngoài nhìn, có thể trông thấy quang trong vòng ngọn lửa màu nhũ bạch bạo phát. Không ngừng mà bay lên, gây nên kịch liệt năng lượng ba động. Tạch tạch tạch, không biết qua bao lâu, chỉ thấy cái này cái to lớn vòng sáng đột nhiên giống như mạng nhện rạn nứt. Sau đó xuất hiện một lỗ hổng, chúng người tinh thần chấn động. Bọn họ minh bạch đây là yêu hỏa xuất thế. Sau đó từng đạo bóng người thời gian lập lòe, tranh nhau chen lấn hướng vòng sáng lỗ hổng mà đi. theo sau tiến nhập bên trong. Ca ca, yêu hỏa xuất thế, ta và ngươi đi vào chung đi. Thanh Lân ánh mắt lộ ra hưng phấn mà thần sắc. Ngươi ở bên ngoài thật tốt đợi cho ta. Thực lực ngươi quá thấp, đi vào gặp nguy hiểm, tự nhiên ngăn lại tràn đầy phấn khởi Thanh Lân. Mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, nhìn lấy người nào đó cũng đi vào. Thanh Lân xẹp xẹp miệng, nỉ non nói, người ta dù sao cũng là bán thánh, tu vi chỗ nào thấp. Tuy nhiên cầu nhau, nhưng là Thanh Lân rất nghe lời, đứng tại chỗ ngoan ngoãn bất động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.